mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1263, thiếu tá cũng hiểu lãng mạn năm, gocchuyenaudio.com, có một số điều, có một số việc chỉ là cậu không ngờ tới, chứ không có làm không được. Lục Chăn cười nói, chúng tôi bắt những người này, tự có dụng ý, có thể phải mất rất nhiều công phu. Đương nhiên, nếu như mỹ nhân thiếu tá đừng chú ý nhiều như vậy, quan hệ của chúng ta có thể hòa hoãn hơn rất nhiều. Nolan lạnh lùng cười, tôi căn bản không tin tưởng lời của anh được. Thời đại này cũng có người không muốn nghe lời nói thật. Nolan thiếu tá yên lặng không nói gì. Hai người dùng cơm, quả thực có thể nói ăn uống no đủ, tâm tình Lục Chăn cũng trở nên vô cùng tốt. Anh ăn 4 miếng bò bít tết, Nolan thiếu tá tổng cộng làm 6 miếng bò bít tết, anh ta ăn 2/3. Nolan nghĩ thầm, đây là khẳng định tài nấu nướng của anh ta sao? Lục Chăn uống một ngụm rượu, kỳ thực anh không thích ăn bò bít tết, loại thịt cả miếng to như vậy làm người ta cảm thấy vô cùng ngấy, nhưng tay nghề của thiếu tá vô cùng tốt. Một điểm trọng yếu nhất là anh đang đói bụng, bọn họ là kiểu người ưa vận động, không chịu nổi đói, một khi bị đói, liền có thể ăn bất cứ gì, ăn cũng rất nhiều. Lục Chăn nghĩ mình nên khắc chế, cũng nghĩ không ăn được 2 cân thịt. Lục Chăn, nể việc tôi nấu nướng cho anh ăn một bữa ngon như vậy, anh có thể đáp ứng đề nghị này của tôi không? Nói cho tôi biết chúng tôi nên làm như thế nào mới có thể đem những tội phạm bỏ trốn này bắt về không? Nolan thiếu tá để dao dĩa xuống, thành tâm thành ý hỏi. Lục Chăn cười như yêu tinh không có khả năng, tôi khuyên các cậu nên chết tâm, nếu không, sẽ có nhiều người vì chuyện này mà mất mạng đấy. Chờ bọn họ không còn giá trị lợi dụng, chúng tôi tự nhiên sẽ thả bọn họ đi, trong khoảng thời gian này, cơ bản không có khả năng. Nolan thiếu tá gật gật đầu, xem như là đồng ý, nhưng mà anh lại nhàn nhạt nói, tôi sẽ không buông tay, đây này là trách nhiệm của tôi. Lục Chăn phất tay một cái, dù sao cũng không phải tôi phụ trách, cũng không phải tôi và cậu đối nghịch nên làm như nào là tùy anh. Ai chịu trách nhiệm vấn đề này? Việc này cũng không thể nói cho câu biết, cậu biết cách thức thủ đoạn của mỗi chúng tôi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi lại không ngốc. Dù sao không phải tôi là được, chưa chắc đã là mấy người lãnh đạo chúng tôi phụ trách. Nói không chừng, Lục Chăn hờ hững nói tổ chức chúng tôi, phụ nữ cũng rất lợi hại. Ngụ ý, Nolan thiếu tá anh muốn cùng nữ nhân giao tiếp sao? Nolan một chữ không tin, nữ nhân của Vương Bài tổ chức đích xác rất lợi hại, bọn họ có nữ đặc công chuyên môn. Năm ngoái chùm buôn thuốc phiện của Philippines bị ám sát, toàn bộ là nữ đặc công của Vương Bài giết chết, tất cả đều là phụ nữ phương Đông. Võ thuật hết sức kinh người, nhưng mà giai tầng lãnh đạo của Vương Bài không có nữ nhân. Thuần một sắc nữ nhân, mỗi bộ trưởng, chi bộ trưởng cũng toàn là nam nhân, anh chưa từng nghe thấy Vương Bài nữ nhân nào giữ chức vụ lãnh đạo cả, trừ sát thủ cùng nữ đặc công. Lục Chăn nhìn ra được thiếu tá đang suy nghĩ gì, anh cười nói, chúng tôi chuyến đi này, toàn nam nhân nổi tiếng, không có nữ nhân, giống như đạo lý tham gia quân ngũ tất cả đều phải nam binh, không có nữ binh vậy. Nhưng mà chuyến đi này của chúng ta thấy được nhiều nữ nhân giỏi, không thể khinh thường, nói thí dụ như phu nhân của Đường Bạch Dạ, Hạ Thanh, các cô cũng thuộc về nhân vật lãnh tụ, chúng tôi ở đây, không ít nữ nhân như vậy. Nolan hơi nhíu mày, Lục Chăn, gocchuyenaudio.com. Miệng cũng chặt, nói chuyện gì đều là mơ hồ không rõ, Nolan thiếu tá chẳng sốt ruột cũng không thể tránh được cùng Lục Chăn ở đây nói chuyện, trên cơ bản cũng không moi ra được tin tình báo gì quan trọng cả. Đi ra ngoài uống một chén không? Lục Chăn hỏi, Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, không, tôi không đi những nơi như vậy. Cách chương.